Tu La Vũ Thần, chương 7, Linh Dược Săn Bắn, Góc Chuyện Audio.com. Nguyên lai, vị Âu Dương trưởng lão này, đó là vị lão giả đăng ký cho Sở Phong. Bất quá, hắn còn có một thân phận khác, đó là chủ sự vũ kỹ các. Hắn nghĩ, đem cơ quan tung này đánh cho tàn phế, rất có thể là Sở Phong. Thế nhưng tỉ mỉ ngẫm lại hắn lại nghĩ không đúng. Dù sao Sở Phong tu luyện hư huyễn trưởng cũng chỉ có 10 ngày. 10 ngày thời gian, căn bản không có khả năng đem hư huyễn trưởng tu luyện đến loại tình trạng này. Âu Dương trưởng lão, người mau đến xem cái này. Ngay khi hắn suy nghĩ không được lời giải đáp thì, sát vách mật thất lại truyền đến tiếng hô hoán. Mà vừa nhìn thấy, Âu Dương trưởng lão lần thứ hai thất kinh, bởi vì một gian mật thất khác cơ quan thung. Không ngờ lại bị đánh nát, lôi đình tam thức, thức thứ hai, bản vũ kỹ này, trong nội môn căn bản không người tập được. Lúc này đây, Âu Dương trưởng lão khuôn mặt trở nên nghiêm túc, lôi đình tam thức này, chính là vũ kỹ mà hạch tâm đệ tử mới có thể tu luyện. Hôm nay xuất hiện ở nội môn, hơn phân nửa nói rõ là có hạch tâm đệ tử, đem vũ kỹ này tiết lộ tới nội môn, bất quá cẩn thận nghĩ lại. Hắn lại nghĩ không có khả năng, dù sao Thanh Long Tông luật pháp xâm nghiêm, như có người dám một mình tiết lộ vũ kỹ, cũng rất nhanh có thể tra ra, hạch tâm đệ tử hẳn là sẽ không hồ đồ để làm loại sự tình này. Lẽ nào nói, chấm, rốt cục, Âu Dương trưởng lão tìm được một tia khả năng, đối với trưởng lão phía sau nói, đi đem Tô Nhu trưởng lão mời tới, cùng lúc đó, Sở Phong đang ở trong phòng mình tu luyện. Trải qua một canh giờ luyện hóa, Sở Phong đã liên tục luyện hóa sạch 3 cây tiên linh thảo. Nếu như một màn này bị ngoại nhân nhìn thấy, nhất định sẽ líu lưỡi. Bởi vì dù là tu võ cao thủ, luyện hóa một cây tiên linh thảo, cũng, ít nhất, mất một ngày thời gian. Nhưng Sở Phong nửa canh giờ cũng không tới. Đồng thời, Sở Phong luyện hóa tiên linh thảo, toàn bộ được đan điền hấp thu, không có một tia lãng phí. Loại chuyện này, ngay cả tu võ cao thủ cũng làm không được. Có người nói người thường luyện hóa một cây tiên linh thảo, có thể hấp thu 5/10 linh khí đã là cực kỳ không tệ rồi. Xem ra, muốn từ ngươi thu được lực lượng, cần nỗ lực cũng là cực lớn. Đã có thể tính là như vậy. Sở Phong còn là có chút bất đắc dĩ. Bởi vì đem 3 cây tiên linh thảo luyện hóa, hắn cảm giác không có một chút đột phá. Thậm chí thấy đan điền của hắn, rỗng tuếch, nhưng đổi lại là thường nhân. Nếu có thể hoàn toàn hấp thu hết linh khí 3 cây tiên linh thảo, hầu như có thể từ linh vũ tứ trọng đột phá đến linh vũ ngũ trọng. Chuyện được lấy tại choang, com đây nói rõ một vấn đề. Thần lôi mặc dù giao cho Sở Phong lực lượng viễn siêu thường nhân, nhưng đồng dạng, muốn đề thăng tu vi, Sở Phong cũng cần nỗ lực đại giới viễn siêu thường nhân. Linh khí, vì nói Sở Phong có thể thông qua pháp quyết mà ngưng tụ. Có thể tính là liên tục tu luyện mấy tháng. Linh khí cũng xa thua một cây tiên linh thảo ẩn chứa. Bởi vậy có thể thấy được, Sở Phong nếu muốn đề thăng tu vi, cần nỗ lực đại giới bao nhiêu là lớn. Đây cũng là vấn đề khó khăn hắn phải đối mặt không nhỏ. Ai, lẽ nào đây gọi là có lợi tất có hại sao? Nhìn đầu giường 2 cây tiên linh thảo, Sở Phong thực sự rất muốn đem chúng nó luyện hóa, thế nhưng hắn chưa thể làm như vậy, bởi vì, này là hắn chuẩn bị trả lại cho Sở Nguyệt. Sở Nguyệt thì hẳn là sẽ nhanh bước vào linh vũ ngũ trọng. 2 cây tiên linh thảo này có thể trợ giúp nàng một tay. Do dự một hồi, Sở Phong đem tiên linh thảo thu thập lại, rồi thổi đèn đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Sở Phong sớm liền rời giường, hắn ôm 2 cây tiên linh thảo, ý muốn đi tìm Sở Nguyệt, thế nhưng nội môn thực sự quá lớn, có người nói nội môn đệ tử so với ngoại môn đệ tử còn nhiều hơn. Chừng 10 vạn, rất nhiều cung điện, mênh mông vô bờ, tại loại địa phương này muốn tìm một người, thật giống như biển rộng tìm kim. Đại ca, ngươi nói ngươi với chúng ta có muốn hay không gia nhập vào một cái đồng minh? Dù sao săn bắn linh dược, nhiều người thì lực lượng lớn mạnh a, gia nhập vào đồng minh sẽ rất khó bước ra, ngày sau nếu đồng minh gặp nạn, chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Nói cũng đúng, quên đi, hay là đi tới quảng trường báo danh A, một đôi thanh niên nam tử nhìn như hai huynh đệ. Bên người Sở Phong ngang qua, nhưng lời nói bọn hắn nói chuyện với nhau, lại khiến Sở Phong mừng rỡ. Hai vị sư huynh, các ngươi vừa nói, linh dược săn bắn bắt đầu báo danh hả? Sở Phong tiến lên hỏi. Đúng vậy, hàng năm linh dược săn bắn thời gian cũng không cố định. Năm nay đích xác so với năm rồi sớm hơn một ít. Xem ra, ngươi là tân đệ tử năm nay. Nếu muốn báo danh, thì theo chúng ta đi thôi. Đôi huynh đệ này cũng nhiệt tình. Làm phiền hai vị sư huynh rồi. Sở Phong khách khí cười cười. Hắn rất là hài lòng. Gọi là linh dược, đó là ẩn chứa linh khí thảo dược. Căn cứ vào chủng loại bất đồng. Linh dược chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm bốn loại, mà tiên linh thảo trong lòng Sở Phong lại là thượng phẩm linh dược. Về phần linh dược săn bắn, chính là một loại phúc lợi mà Thanh Long Tông nhằm vào nội môn đệ tử. Tại Thanh Long Sơn Mạch mỗi một chỗ, đều có đại lượng linh dược, mà chỗ khu vực này là Linh Dược Sơn. Linh Dược Sơn, vốn là cấm địa của Thanh Long Tông, bất quá hàng năm sẽ mở ra một lần. Toàn bộ nội môn đệ tử đều có thể báo danh tham gia. Sở dĩ gọi là linh dược săn bắn, đó là bởi vì linh dược có linh tính, có thể độn địa chạy trốn. Nó chạy trốn cực nhanh, đồng thời có tính công kích cường đại. Muốn hái được là có độ khó rất lớn. Hôm nay Sở Phong cần nhất đó là linh dược. Càng nhiều càng tốt, mà lúc này linh dược săn bắn lại bắt đầu. Với hắn mà nói có thể nói là tin tức thiên đại tốt. Vị sư đệ này, xem ra ngươi còn không có gia nhập vào đồng minh, lẽ nào chuẩn bị một mình đi săn? Hai huynh đệ đánh giá Sở Phong, có gì không ổn sao? Sở Phong có chút không giải thích được, thực không dám giấu giếm, linh dược săn bắn này không có thể như vậy một mình làm được. Ta khuyên ngươi hay nhất là gia nhập vào đồng minh cho thỏa đáng. Hai huynh đệ hảo tâm nhắc nhở nói, cái gọi là đồng minh là do nội môn đệ tử tổ chức thành, bởi vì, loại tổ chức này, có thể rất tốt để quan hệ đệ tử được gần nhau hơn. Cho nên Thanh Long Tông đối với loại sự tình này không phản đối. Trái lại còn cổ vũ, ta mới vừa vào nội môn, đối với chuyện đồng minh không quá hiểu rõ, chẳng biết trong nội môn cái đồng minh nào tương đối lợi hại. Sở Phong hiếu kỳ hỏi, ha ha, tính là ngươi hỏi đúng người rồi. Chúng ta hai huynh đệ đối với nội môn đồng minh đã điều tra rất rõ. Căn cứ vào điều tra mà biết được, nội môn đồng minh to nhỏ có hơn 1.000 cái. Trong đó thế lực lớn nhất phải kể Thiên Hạ Minh cùng Kiếm Đạo Minh. Thiên Hạ Minh thành viên nhiều nhất, chừng hơn 5.000 người. Bên kia mấy người phía sau lưng viết hai chữ Thiên Hạ. Là thành viên Thiên Hạ Minh, Kiếm Đạo Minh thành viên ít hơn. Nhưng chỉ ít cũng có hơn 1.000 người. Kiếm Đạo Minh có chút đặc thù. Muốn gia nhập vào bọn họ, nhất định phải tu luyện vũ kỹ lấy kiếm phát lực. Bên kia mấy người lưng mang huyền thiết kiếm. Đó là thành viên Kiếm Đạo Minh. Sở dĩ nói hai cái đồng minh này thế lực cực mạnh. Không chỉ là có người đông đảo. Quan trọng là, hai cái người sáng lập ra đồng minh, đều là đại nhân vật có uy tín danh dự của Thanh Long Tông. Hai vị này, 10 năm trước đã thành hạch tâm đệ tử, hôm nay tại trong hạch tâm đệ tử cũng là người nổi bật. Có bọn họ làm chỗ dựa, rất ít có người dám động Thiên Hạ Minh cùng Kiếm Đạo Minh. Đại ca, ngươi nói sai rồi, Thiên Hạ Minh cùng Kiếm Đạo Minh tuy rằng thế lực rất mạnh. Nhưng ta nghĩ cực mạnh hẳn là Dực Minh, ngay khi ca ca nói thật sinh động như thật, thì đệ đệ hắn đã có ý kiến khác. Dực Minh xác thực lợi hại, bất quá bọn họ nhân số quá ít, song quyền nan địch tứ thủ, nếu là thực sự phát sinh xung đột, bọn họ nhất định không phải đối thủ của Thiên Hạ Minh cùng Kiếm Đạo Minh. Ca ca lắc đầu, vậy cũng chưa hẳn, Dực Minh nhân số tuy ít, nhưng đều là nhân trung chi long, có khả năng lấy một địch trăm, để cho rằng Thiên Hạ Minh cùng Kiếm Đạo Minh liên thủ, cũng không là đối thủ của Dực Minh. Đệ đệ mở miệng phản bác, hai vị, Dực Minh rốt cuộc có lai lịch thế nào? Thấy hai người tranh luận không ngớt, Sở Phong cũng càng nghe càng hiếu kỳ, vị sư đệ này, ngươi hãy nghe ta nói. Dực Minh tuyệt đối có thể nói là thần thoại trong nội môn ta. Thấy thế, đệ đệ một bà ôm lấy tay Sở Phong. Bắt đầu nước bọt bay tung kể rõ ràng. Kết chương.